Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông trưởng không vào nhà theo lời mời của ông Thành mà đi thẳng xuống đơn vị. Tất cả cán bộ chiến sĩ ở đây đều khẩn trương cố gắng giải quyết cho xong những việc cuối cùng. Trong họ thật đỉnh đạt mà hối hả. Nét mặt họ hồi hộp mong chờ giờ xuất quân. Họ đón ông Lê Chưởng, vị chính ủy quân khu thật nồng nhiệt, đầy sự kính trọng. Ông Chưởng xúc động, nghẹn lời, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, vượt gian khó, nâng cao niềm tin tất thắng sắp tới. Khi nghe tin có chính ủy đến thăm, các chiến sĩ kháo nhau kéo đến, dây lấy ông và nhờ nhà báo Thanh Hương chụp cho họ một kiểu ảnh lưu niệm. Sau đó, toàn đơn vị tập hợp thành hàng ngũ chỉnh tề. Ông Thành thay mặt ban chỉ huy trung đoàn, đọc bản mệnh lệnh khởi nghĩa và lời tuyên thệ. Những cánh tay dung lên thề nguyện quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, rền vang khắp núi rừng. Hãy cùng bước vào phần 246, bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu vào chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo cuộc tổng khởi nghĩa tại thành phố Quế. Anh chiến sĩ bất chợt ngẩng lên nhìn thấy Mỹ Hạnh. Cô liền lên tiếng. Chào đồng chí. Dân xin chào chị. Xin lỗi chị ở đâu? Có việc gì mà đi qua đây? Dạ, giờ anh chỉ giúp tôi đường đến chỗ đồng chí Thanh, đại đội trưởng đại đội 3. Dạ, vậy thì báo cáo chị, tôi là Thanh, đại đội trưởng đại đội 3 đây ạ. Ô, vậy thì hay quá, tôi đang lo đi tìm không gặp anh. Hình như anh... Dân, báo cáo chị, quê tôi ở tận Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, gần ngoại thành Hà Nội. Tôi vừa mới dứt cơn sốt hôm qua. Tuần trước, cơn sốt ác tính định mời tôi đi lên thiên đàng. Nhưng ở đấy, thiên hoàng nói tôi chưa đăng ký hộ khẩu thường trú. Thiên hoàng bảo tôi phải quay về chiến đấu đã. Với lại họ nói tôi phải tham gia xong chiến dịch đến Quế, rồi muốn lên đây cũng không chậm. Xin lỗi chị hỏi tôi có việc gì không? Hình như chị là văn công của mặt trận, hay chị là bác sĩ quân y xuống kiểm tra sức khỏe chúng tôi? Nếu chị là bác sĩ, thì tôi xin báo cáo với chị trước. Nhìn hình thức thế này nhưng tôi khỏe lắm. Mỹ Hạnh tủm tỉm cười. Dạ không phải đâu anh Thanh, tôi là Mỹ Hạnh, được bộ chỉ huy giao nhiệm vụ xuống làm liên lạc dẫn đường cho đại đội. Ồ, vậy thì chúng tôi đã được biết tên của chị. Chị đã trở thành nhân vật quan trọng nhất của chúng tôi. Được cấp trên thông báo mấy hôm nay, chúng tôi mong mãi mà chưa thấy chị xuống. Chúng tôi cứ nghĩ người dẫn đường là một người đã từng dày dạn chiến đấu, trải sương gió. Có ngờ đâu chị như một tiểu thư khuê các thế này. Chẳng lẽ anh thấy tôi yếu đuối lắm sao? Ồ, không, không. Đôi bên chúng ta đều hiểu nhầm nhau. Tôi người tuy yếu nhưng tinh thần không yếu như đại đội trưởng Thanh nghĩ đâu. Không phải đâu chị. Tôi không có ý nghĩ ấy nhưng tại vì... Thú thật tôi chưa thấy ai... Chưa thấy ai làm sao hả anh? Chắc nhìn tôi người ta không tin đánh được giặc phải không anh? Không phải tôi nghĩ xấu về chị Mỹ Hạnh thế đâu. Tại vì chị vừa xinh đẹp, vừa trắng trẻo, trẻ trung. Trông chị quý phái lắm. Nên đã đem lại cho tôi cảm giác nhầm lẫn. Cảm ơn đồng chí đại đội trưởng. Nhưng tôi không được như đại đội trưởng nghĩ đâu. Sự lúng túng làm cho mặt Thanh từ màu vàng chuyển sang ửng hồng. Mỹ Hạnh thấy ở Thanh một sự lúng túng vụng về đến dễ thương. Mỹ Hạnh đoán anh có lẽ chưa một lần yêu, cũng như mình chưa một lần ra trận vậy. Nhìn Thanh xanh xao, yếu gầy, Mỹ Hạnh cảm thấy sao mà thương người chiến sĩ trẻ này quá vậy. Chị Mỹ Hạnh có khát nước không? Để tôi vào nhà lấy nước chị uống. Nhìn theo bước đi nhanh nhẹn của Thanh, Mỹ Hạnh khẳng định. Đúng anh ta là đại đội trưởng Thanh rồi. Tại sao cách mạng lại có một đại đội trưởng trẻ như vậy? Mình không thể tưởng tượng nổi, anh chàng trẻ măng, ốm yếu này lại là đại đội trưởng một đại đội chủ công, đột phá của mũi Tây Nam, mũi nhọn đánh chiếm khu tam giác sắt. Liệu anh có thể treo được lá cờ dinh tỉnh trưởng ngụy lên không? Tại sao cấp trên lại giao cho anh một nhiệm vụ nặng nề đến như thế? Một người trẻ như vậy, liệu có được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu? Thanh đã cầm ca nước trở ra. Mỹ Hạnh đón lấy ca nước. Cảm ơn anh Thanh. Dạ không có gì. Vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng chị là bác sĩ xuống kiểm tra sức khỏe. Tôi hốt quá. Dân báo cáo anh Thanh, tôi cũng là một bác sĩ. Nhưng tôi đến không phải để làm nhiệm vụ bác sĩ. Dân tôi hiểu rồi. Trên không thông báo cho chúng tôi biết cụ thể về chị. Nhiệm vụ của chị đối với đơn vị chúng tôi sắp đến vô cùng quan trọng. Thành bại của trận chiến đấu, một phần quan trọng là ở chị. Bây giờ xin mời chị cùng tôi đến gặp anh em đang tập huấn lần cuối cùng để sáng mai xuất quân. Ô, sao anh lại quá coi trọng công việc của tôi thế? Tôi nói thật với chị đấy. Chị đưa những thứ chị đang mang trên vai để tôi mang hộ. Chắc chị đi đường mệt lắm phải không? Dạ, cũng quen rồi anh. Thanh vừa nói vừa đưa tay giật lấy khẩu AK trên tay Mỹ Hạnh và chiếc gùi trên lưng cô. Mỹ Hạnh theo đại đội trưởng Thanh băng qua mấy ngôi nhà bỏ trống ven bờ suối. Các căn nhà trống trơn, tất cả đại đội đang vây quanh chiếc sa bàn đặt trên một khu đất rộng mới được san phẳng. Thấy có người đến, các chiến sĩ đều ngoái lại. Người thuyết trình trên sa bàn vừa trông thấy Mỹ Hạnh chợt reo to lên. Mỹ Hạnh! Mỹ Hạnh đến đây! Sao bây giờ mới xuống? Chị Hồng ơi, em về xuống cùng với anh Thắng. Hồng kéo tay Mỹ Hạnh vào đứng sát chiếc sa bàn, được các chiến sĩ đắp một cách kỳ công. Đứng trước đông đảo các chiến sĩ, đôi má Mỹ Hạnh ửng hồng, dáng điệu cử chỉ cô uyển chuyển duyên dáng. Bộ áo quần bà ba bằng lụa đen càng làm cho Mỹ Hạnh mềm mại. Vẻ đẹp tự nhiên của Mỹ Hạnh hòa quyện với sắc trời chiến khu, làm cho cô trở nên cuốn hút như bông hoa lan trong trẻo, thơm tho tinh khiết đang tỏa ngát giữa núi rừng Trường Sơn. Các chiến sĩ nhìn Mỹ Hạnh có phần tò mò ngạc nhiên. Đại đội trưởng Thanh đến cạnh cô nói: "Báo cáo các đồng chí, tôi xin giới thiệu đây là đồng chí Mỹ Hạnh đã được bộ chỉ huy mặt trận cử xuống cùng tham gia chiến đấu với đại đội 3 chúng ta. Chúng ta rất hân hạnh đã được đón đồng chí Hồng, bây giờ lại được đón đồng chí Mỹ Hạnh." Cả đại đội reo lên: "Hoan hô đồng chí Mỹ Hạnh, hoan hô diễn viên ra trận." Một tiếng nói nổi lên trong đám đông: "Đề nghị đồng chí Mỹ Hạnh và các đồng chí dân công hát múa thật hay, thật khỏe để chúng ta lập công chào xuân đại thắng. Để tiếp tục công việc, chúng tôi đề nghị đồng chí Mỹ Hạnh hát một bài cho anh em chúng tôi nghe trước." Một chiến sĩ nói. Mỹ Hạnh nắm lấy áo Hồng, nũng nịu như đứa trẻ: "Ôi chết em rồi chị Hồng ơi, bộ đội tưởng em là dân công, làm sao bây giờ, em làm gì biết hát?" Mặt Mỹ Hạnh đỏ ửng như trái chính. Lần đầu tiên cô xuất hiện trước các chiến sĩ quân giải phóng, những con người mà cô từng yêu thương và mến mộ nhất. Cô thầm tiếc cho mình, giá như mình biết hát thì lúc này sẽ hát hết mình để phục vụ cho các chiến sĩ yêu quý trước giờ xuất trận. Mai đây, chẳng biết trong họ những ai sẽ còn tiếp tục ở lại chiến đấu và ai sẽ mãi mãi ra đi. Mỹ Hạnh thấy các chiến sĩ quân giải phóng của mình sao mà sống hồn nhiên, cao đẹp, trong sáng, lành mạnh làm vậy. Tiếng vỗ tay theo nhịp đều đều bỗng vang lên. "Chị Hạnh hát đi, chị Hạnh hát đi." Nước mắt Mỹ Hạnh chợt trào ra. Cô nấc lên, giọng cô ngập trong sự xúc động mãnh liệt. "Thưa các anh, các chị, các đồng chí, tôi rất muốn được hát và hát thật hay để phục vụ các anh, các chị. Nhưng các anh, các chị hãy thứ lỗi cho tôi." Nghe Mỹ Hạnh nói, không khí toàn đại đội bỗng trầm lắng. Giọng ai đó đã cất lên bài hát giải phóng miền Nam. Cả đội cùng hát theo, tiếng hát hùng tráng và dục dã vang lên giữa rừng. "Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngút trời, sông núi bao nhiêu năm cắt rời." Tiếng hát hào hùng của các chiến sĩ không chỉ làm cho Mỹ Hạnh mà đến một người mạnh mẽ, từng trải như Hồng cũng thúc thích khóc. Tiếng hát vừa dứt, một chiến sĩ trẻ đứng lên nói: "Thưa chị Mỹ Hạnh, xin chị hãy tha lỗi cho sự hiểu nhầm của anh em chúng tôi. Bây giờ, tôi Lê Cao, chiến sĩ trung đội 1, xin hát tặng hai chị bài Hành khúc quân giải phóng." Ngay lập tức, giọng anh cất lên trầm và rất ấm. "Quê ta miền Nam sục sôi căm thù, đau thương dục lòng ta, máu đòi nợ máu. Nông thôn tro tàn bay, phố lớn tơi bời cháy, ra đi ước hẹn ngày về thăm quê, rằng chưa tan hết giặc ta chưa về." Tiếng hát như một luồng điện mạnh, truyền cảm xúc vào lòng người. Anh chiến sĩ trẻ hát xong chợt hô to: "Đá đáo đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước, đá đáo, đá đáo." Hàng trăm cánh tay dung lên hô đáp lại. Anh chiến sĩ trẻ hô tiếp: "Xin thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, xin thề, xin thề." Đại đội trưởng Thanh không ngờ sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Hạnh đã tăng thêm sức mạnh tinh thần cho các chiến sĩ. Anh đứng lên bên cạnh Mỹ Hạnh, nói: "Thưa các đồng chí, tôi được biết chị Mỹ Hạnh là một phụ nữ đã từng bị Mỹ Ngụy đọa đài. Không còn con đường nào khác, cũng như phụ nữ dùng địch tạm chiếm, chị phải đứng lên cầm súng." Tiếp đó, Thanh phổ biến mệnh lệnh hành quân cho bộ đội mà anh đã nhận lệnh trong cuộc họp chiều nay. Theo lệnh đại đội trưởng Thanh, các chiến sĩ được nghỉ ngơi sớm, còn tất cả cán bộ đại đội, trung đội và tiểu đội ở lại để cùng ban chỉ huy kiểm tra lại kiến thức, nắm trận địa một lần nữa trên sa bàn, nhưng có Hồng và Mỹ Hạnh giám sát, đối chiếu với thực địa của thành phố. Lúc này Mỹ Hạnh mới có thời gian để quan sát kỹ sa bàn với các vị trí, các căn cứ chiếm đóng của quân giặc. Cô ngắm nghía một lúc rồi hỏi: "Các anh chưa vào Huế bao giờ mà sao lại biết rõ Huế đến thế?" "Chị Mỹ Hạnh ơi," đại đội trưởng Thanh nói, "từ sa bàn đến thực tế của địa hình địa vật thành phố còn cách nhau một khoảng xa lắm. Trong trận chiến đấu có 102 sắp đến, chúng tôi rất cần chị và chị Hồng giúp anh em chúng tôi." "Ô không, sao đại đội trưởng lại bảo chúng tôi giúp? Chị em chúng tôi xuống đây là để cùng với đơn vị làm nhiệm vụ của mình. Chúng ta đều là chiến sĩ giải phóng." Trong khi Mỹ Hạnh và đại đội trưởng Thanh trao đổi, thì các cán bộ trong đại đội chăm chú nghe chị Hồng diễn giải hiện trạng từ thực tế đến sa bàn. Ai cũng muốn cố gắng ghi nhớ mọi điều vào tâm trí mình. Hồng yêu cầu một số cán bộ tiểu đội, trung đội đứng lên thuật lại và chỉ dẫn các đường tiến quân do đơn vị của mình đảm nhiệm khi tiến vào thành phố. Hồng sợ khi vào đó, mình và Mỹ Hạnh có thể hy sinh thì đơn vị gặp lúng túng không hoàn thành nhiệm vụ. Chiều 29 Tết, rừng núi đã bắt đầu buông màn sương bạc. Mỹ Hạnh vui hẳn lên khi thấy đoàn cán bộ của khu ủy quân khu về tăng cường đang đến. Khắp các nhà ven suối, các chiến sĩ đều đổ ra mừng vui chào đón. Hồng thấy có anh phóng viên quay phim Hồng Sáu đi bên cạnh ông Lê Dự, phó ban tuyên huấn quân khu, đang đưa máy lên quay. Cô nhắc Mỹ Hạnh: "Này, phải tươi cười lên, anh ấy đang quay phim đấy. Sau này hết chiến tranh thì những hình ảnh bây giờ quý phải biết." Hồng Sáu không cao lắm nhưng đậm người. Anh chỉ hí hoái tập trung vào việc quay phim nên ít sở lợi với mọi người. Động tác của Hồng Sáu thật nhanh gọn. Anh vừa quay vừa đạo diễn cho Hồng, Mỹ Hạnh hướng dẫn bộ đội trên sa bàn. Hồng Sáu đưa sát ống kính quay đặt tả Mỹ Hạnh và Hồng. Ở chiến khu, Hồng Sáu chưa thấy cô gái nào đẹp như thế trong đoàn giang công quân khu. Đối với Mỹ Hạnh, cái Tết Mậu Thân này mãi mãi không bao giờ phai mờ trong ký ức của cuộc đời mình. Tâm hồn Mỹ Hạnh như con diều bay lên cao, đón ngọn gió lộng mùa xuân. Một mùa xuân sẽ mãi mãi đi vào lịch sử của cuộc đời mình và của cả dân tộc. Tết năm nay ở miền Nam đến sớm hơn Tết miền Bắc một ngày. Tiểu đoàn trưởng Sơn, mà những người lớn tuổi vẫn gọi là anh Sơn Dục, được bố trí làm trợ lý tác chiến của quân khu, trực tiếp tham gia cùng tiểu đoàn đặc công đánh căn cứ Tam Thai của trung đoàn thiết giáp số 7 Ngụy. Sơn ăn Tết với các chiến sĩ tiểu đoàn 1 đặc công của thành phố Huế. Còn Thắng, Hồng, Mỹ Hạnh ăn Tết cùng các chiến sĩ đại đội 3 tiểu đoàn 815 quân chủ lực. Cái đêm 30 Tết ở miền Nam, Thắng, Hồng, Mỹ Hạnh khó có thể quên được. Ba người ăn Tết với tiểu đoàn 815 trong một cái láng dài. Tuy là dựng tạm nhưng các chiến sĩ vẫn làm rất công phu. Ba lô, đồ dùng và súng đạn được xếp ngay ngắn. Trên hai dãy sạp dài dài hai bên lối đi được bày các món ăn Tết. Các chiến sĩ ngồi gấp bằng dọc hai dãy mâm. Nhiều chiến sĩ mang đến mâm Mỹ Hạnh những miếng thịt, những miếng bánh chưng ngon nhất để tiếp cô và khách. Họ yêu cầu Thắng, Hồng, Mỹ Hạnh, Hồng Sáu chia nhau ra để đến chúc Tết từng mâm. Bốn người đi đến đâu, tiếng vỗ tay lại vang lên đến đấy. Họ bắt Hồng và Mỹ Hạnh phải ăn cho thật no để có sức khỏe ngày mai hành quân sớm. Đang ăn, bỗng từ phía đầu láng, tiếng vỗ tay vang lên cùng với bài Hành khúc quân giải phóng. Mỹ Hạnh và Hồng vừa đi vừa vỗ tay theo nhịp điệu bài hát. Lần đầu tiên, Hồng và Mỹ Hạnh được chứng kiến quân giải phóng của mình ăn Tết hồn nhiên, ấm áp, giàu dạt tình đồng chí, đồng đội như vậy. Trong lòng Mỹ Hạnh bất chợt rung động quá đỗi. Những cảm xúc dâng lên mênh mang. Cô thấy đây là những ngày đẹp đẽ và đáng yêu nhất của đời mình. Khi con người có cùng một mục tiêu lớn lao, có cùng một lý tưởng cao đẹp, có cùng một ước mơ và khát vọng chính đáng, thì họ trở nên gần gũi, biết kính trọng và yêu thương nhau hơn bao giờ. Không hiểu sao lúc này, Mỹ Hạnh lại nhớ Minh đến thế. Anh đã dẫn dắt cô vào con đường lớn lao, con đường làm cho con người sống đẹp, đáng yêu biết chừng nào. Cô ngắm kỹ khuôn mặt của từng chiến sĩ, tất cả đều thể hiện sự chân phương, giản dị, chân thành. Cuộc sống của các chiến sĩ hồn nhiên mà hào hùng làm sao? Họ là những chàng trai từ miền Bắc vào, từ mọi miền quê của đất nước đến. Chắc giờ này, những người mẹ, những người chị và cả những người yêu của họ đều hướng đến về họ, đang nhớ thương họ và cầu chúc cho họ bình an. Cảm xúc ấy sao cứ trào lên mãi và cuối cùng nó đã ngưng động lại thành những giọt nước trên đôi mắt Mỹ Hạnh. Cuộc liên quan kéo dài tới khuya mới kết thúc. Ai cũng mong cho trời chóng sáng để hành quân. Tuy nằm xuống đấy, nhưng chẳng ai ngủ được. Mỹ Hạnh và Hồng đặt lưng lên chiếc võng mà các chiến sĩ trong đại đội đã mắc sẵn cho hai người. Mỹ Hạnh luôn trở mình. Cô không tài nào nhắm mắt được, lòng xao xuyến nhớ đến Minh. Cô hình dung chắc anh cũng đang hồi hộp trước giờ ra trận. Rồi quãng đời đau buồn, tẻ nhạt lại hiện về với Mỹ Hạnh. Tên bào chúa Ngô Đình Cẩn to béo như con bò mộng chồm lên người mình, giày xéo cơ thể mình thỏa cơn nghiện. Những ngày u tối tủi nhục trong cái tù ngục của nhà Đức Quý cũng là... Biết tin anh đã là của người khác. Bất giác, Mỹ Hạnh dùng ngồi dậy, cố xua đi những tình cảm riêng tư yếu đuối đang mon men tìm đến đè nặng trái tim mình. Mỹ Hạnh lại tự hỏi, khi đã giải phóng được thành phố thì cuộc đời của mình sẽ như thế nào? Chẳng lẽ anh và cô Thảo Vân cũng sống tay ba ư? Nhưng nếu cùng sống tay ba thì đã sao? Còn hơn chấp nhận một tình yêu vụng trộm lén lút hoặc phải chịu cảnh cô đơn suốt đời. Mỹ Hạnh tự động viên mình cố ngủ đi một giấc cho ngon để ngày mai làm nhiệm vụ. Cô thiếp đi cho đến lúc nghe những tiếng lao xao như cơn mưa rào đang đổ xuống cánh rừng. Mỹ Hạnh bừng tỉnh. Cô thấy các chiến sĩ đều đã thức dậy từ lúc nào. Họ làm mọi việc rất lặng lẽ. Họ xếp đặt ba lô, súng đạn và dòng ngụy trang được thay lá mới. Mỹ Hạnh tự trách mình. Sao không tỉnh dậy sớm? Cô nhảy khỏi võng, vội vã xếp lại chiếc ba lô của mình, xếp đồ đạc rồi cầm bàn chải ra đánh răng ở máng nước được hứng từ sườn núi xuống. Cô thấy Thắng và Hồng đang ở đó. Thắng hỏi, Mỹ Hạnh, đêm qua em có ngủ được không? Sao anh Thắng chị Hồng không đánh thức em cùng vậy? Thấy Mỹ Hạnh ngủ được, chúng mình rất mừng. Nói thật, chúng mình chẳng ai ngủ được. Lòng dạ bồi hồi náo nức lắm Mỹ Hạnh à. Mặc dù thức gần như suốt đêm, nhưng Thắng và Hồng vẫn rất tỉnh táo, tươi vui, không ai tỏ ra mệt mỏi. Bữa cơm sáng diễn ra rất nhanh để kịp đến địa điểm tập trung làm lễ xuất quân. Thấy Thắng tủm tỉm hết nhìn Hồng, lại nhìn sang Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh liền hỏi, anh Thắng, hình như anh đang có điều gì vui phải không? Không, anh chỉ thấy lòng náo nức lắm. Tuy nói vậy, nhưng sự thật thì không phải thế. Trong tổ anh có hai cô gái tính tình trái ngược nhau, nhưng đức tính của người nào cũng làm cho anh thấy thú vị. Hồng thì nhanh nhẹn, mạnh mẽ, quyết đoán, trực tính, có phần nóng nảy giống hệt tính chú Một. Còn Mỹ Hạnh thì đầm thắm, dịu dàng, ít nói và hay e ngại. Anh rất thích mỗi khi thấy Hồng trêu chọc Mỹ Hạnh. Những lúc bị trêu, mắt Mỹ Hạnh xanh biếc, mịn màng, pha một chút ngơ ngác như con hươu lạc đàn. Thắng, Mỹ Hạnh và Hồng cùng các chiến sĩ đại đội 3, tiểu đoàn 815, tiểu đoàn 818, trung đoàn 9 kéo đến quảng trường. Màn sương đục của ban mai đã được vén dần lên, làm cho núi rừng trở nên bừng sáng. Những áng mây trắng như bông trôi bền bồng trên các sườn núi. Quảng trường làm lễ xuất quân đã hiện ra với nhiều đơn vị tập trung xếp hàng ngay ngắn thành những khối chỉnh tề trên một khu đất rộng bằng phẳng mới được phát quang. dưới những tán cây cổ thụ, từ các ngã đường rừng, các cánh quân, từng dòng người xuống giác vai, dòng lá ngụy trang phủ kín ba lô sau lưng đang chuyển động. Nó giống một dòng sông đang hối hả đổ ra biển cả. Mỹ Hạnh thấy lòng rộn rã. Cô hết nhìn cánh quân này đến cánh quân khác. Bộ đội từ đâu mà hiện ra đông đến vậy? Cả một đạo quân trông thật hùng hậu. Cô thấy chiến sĩ nào ba lô cũng nặng tiểu đạn, áo quần chăn màn, súng cối, súng máy giác vai, tiểu liên AK quàng trước ngực. Mỹ Hạnh được xếp đứng gần hàng đầu cùng với Hồng. Hồng và Mỹ Hạnh nhận ra thủ trưởng Kiều Xuân Tuyên, một người cao gầy, có làn da mai mái đen, đang bước lên cột cờ. Đồng chí phó chỉ huy cánh Nam dõng dạc hô: "Tất cả nghiêm, chào cờ, chào quốc ca!" Tiếng hát của đạo quân vang lên: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc." Tiếng hát quốc ca vừa dứt lại vang lên bài ca hùng tráng giải phóng miền Nam. Ông Tuyên định giới thiệu, nhưng ông Dạng, chính ủy mặt trận cánh Nam Quế, đã bước đến bục cạnh cột cờ. "Thưa toàn thể cán bộ và chiến sĩ mặt trận cánh Nam Quế, thưa các đồng chí, chưa bao giờ đất nước ta lại sống những ngày hào hùng như hôm nay. Hôm nay thật sự là một ngày trọng đại. Chúng ta làm lễ xuất quân lên đường đánh giặc cứu nước, cứu nhà giữa ngày 30 Tết. Một ngày đầy thiêng liêng của dân tộc ta. Chúng ta nguyện hy sinh tất cả để giải phóng tổ quốc, thống nhất giang sơn gấm dốc thân yêu của chúng ta. Chúng ta nguyện mãi mãi xứng đáng là con hồng cháu lạc, xứng đáng là con cháu của vua Hùng, con cháu của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, của Quang Trung, Nguyễn Huệ. Xứng đáng là những người chiến sĩ tiền phong được chiến đấu dưới lá cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại." Ông Dạng nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang treo trước gió xuân, rồi ông nhìn xuống các hàng quân, giọng ông vẫn tiếp tục hào hùng và ấm áp: "Thưa toàn thể cán bộ chiến sĩ yêu quý, gần 15 năm qua, giặc Mỹ và tay sai đã dài xéo lên khắp nửa nước phía Nam của Tổ quốc chúng ta. Chúng không từ một thủ đoạn tội ác nào. Quân Mỹ, quân chư hầu Nam Triều Tiên và các đội quân chư hầu khác cùng ngụy quân bán nước đã mở những chiến dịch tàn sát hàng loạt đồng bào ta. Chúng đang điên cuồng mở rộng chiến tranh, trút bom, bắn tên lửa, bắn pháo xuống miền Bắc để tàn phá, sát hại đồng bào miền Bắc thân yêu của chúng ta. Như Bác Hồ của chúng ta đã nói, tội ác của đế quốc Mỹ và giặc tay sai, trời không dung, đất không tha. Nhưng càng tàn bạo, càng dã man, Mỹ ngụy càng lún sâu vào thất bại, không gì cứu vãn nổi. Nay thời cơ đã đến, giữa ngày 30 Tết thiêng liêng này, chúng ta đồng loạt ra quân, nguyện lên đường diệt trừ giặc Mỹ, giặc tay sai bán nước để giải phóng quê hương và tổ quốc yêu quý của chúng ta." Giọng ông Dạng run run, có lẽ ông đang xúc động lắm. "Thưa toàn thể cán bộ chiến sĩ, trong giây phút thiêng liêng này, tôi xin được thay mặt Bộ Chỉ huy Mặt trận cánh Nam Quế đọc bản mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam." Ông Dạng vừa dứt, giọng ông Một, tư lệnh Mặt trận cánh Nam Quế, vang lên: "Chúng ta nguyện xin thề sẽ chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh khởi nghĩa và kỷ luật của quân khởi nghĩa." Hàng Dạng cánh tay rung lên: "Xin thề, xin thề, xin thề. Chúng ta xin thề nắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, đến đích cuối cùng của dinh lữ giặc. Xin thề, xin thề. Chúng ta xin thề ra quân là chiến thắng, dù khó khăn ác liệt đến mấy, cũng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Xin thề, xin thề." Ông Tuyên, tham mưu trưởng mặt trận, phát lệnh hành quân. Đoàn quân bắt đầu nối đuôi nhau tỏ ra các nẻo đường rừng, hướng về thành phố Huế trong nhịp bước bài ca hùng tráng: "Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước." Mỹ Hạnh bám theo Hồng, đôi chân nhịp bước hành quân. Hắn từ đâu vượt lên đi sát bên cạnh Mỹ Hạnh từ lúc nào, nói: "Hồng và Mỹ Hạnh này, lúc nào có bom hay pháo, các em phải nhớ nhanh chóng nép sát xuống chỗ thấp." Hồng và Mỹ Hạnh nhịp bước theo bước chân hối hả của các chiến sĩ. Đạo quân kéo dài trên con đường núi dẫn về đồng bằng tưởng như vô tận. Thắng chợt liên tưởng đến những cuộc hành quân vĩ đại xa xưa của dân tộc. Thời kỳ nào cũng vậy, hễ khi đất nước có giặc xâm lăng, toàn dân tộc lại làm nên những kỳ tích. Anh nhớ đoạn thơ mà anh đã đọc trong tập diễn ca lịch sử Thiên Nam Ngữ Lục, được ghi bằng chữ nôm từ cuối thế kỷ thứ 13, có đoạn miêu tả Phùng Hưng dẫn đầu đạo quân tiến vào tập kích thành Đại La, tiêu diệt quân giặc và tên tiết độ sứ Cao Chính Bình. Anh chợt ngâm to, cố để cho Hồng và Mỹ Hạnh cùng nghe. Lệnh ra chẳng đến tuần ngày, vô kể trăm bày, ngựa kể nghìn dư, anh em kế nhiệm toan lo cho người bảo nhỏ duyên đồ phương dân, trước sau cặn kẽ vân vân, chớ phân tiết lậu mổ phân điều gì. Quân ta ngày ẩn đêm đi, dân binh một dạ, nó thì không hay. Hưng vào đến phủ bộc ngay, Chính Bình bất ý không hay Hòa Thình. Phùng Hưng đặt trước bảo em, Hoàng Trung xưa phá Hầu Nguyên cũng vậy. Tan tảng vừa sáng ban ngày, anh em lên ngựa xông rầy vào doanh, bốn bề binh mã bọc quanh. Chính Bình mất vía một mình chạy ra, Phùng Khai cầm gươm chém bừa, Chính Bình phải khốn ngựa xa bên đường. Trận tập kích chiến lược vào thành Huế lần này có khác gì tổ tiên đã tập kích vào thành Đại La ngày ấy. Đường hành quân càng gần tới cửa rừng thì đội hình càng trang nghiêm bước đi trong im lặng. Hoàng hôn bắt đầu buông phủ, những dòng lá ngụy trang rung rinh chuyển động nối dài như sóng lúa trên đồng. Thắng nhìn đoàn quân đi hòa trong sương trong gió, trong cỏ cây sông núi, anh chợt nghĩ đến những ngày Tết này của gần 200 năm về trước, đội quân áo vải chân đất của Quang Trung, Nguyễn Huệ đã cất quân thần tốc đánh chiếm Ngọc Hồi, Đống Đa, giải phóng thành Thăng Long và thống nhất Giang Sơn bờ cõi. Thắng đang miên man suy nghĩ, bỗng một chiếc Scarader bay thấp lướt qua đầu. Con quái vật thuôn thuôn đen trũi, chân bóng màu thép. Thắng tự hỏi, nó có phát hiện được điều gì không? Mỹ Hạnh và Hồng cùng chung câu hỏi như Thắng. Anh Thắng ơi, máy bay do thám của tụi nó hình như đã phát hiện ra được chúng ta phải không anh? Sao mình không dừng lại để tránh cho nó khỏi thấy? Việc chúng làm, việc mình đi thì mình cứ đi. Trời chập choạng, mà từ trên cao nhìn xuống á, thì ông tằng tổ năm đời nhà nó có sống lại cũng chẳng nhìn thấy cốc khô gì. Hơn nữa bộ đồ chúng ta đã ngụy trang cẩn thận, ngay đến trời sáng cũng khó phát hiện được nữa là. Nhưng nếu chúng phát hiện được thì sao? Chúng chẳng nói chúng có tia hồng ngoại, tia phát quang để nhìn thấy kẻ thù trong đêm đó sao? Nếu chúng phát hiện được chúng ta lúc đưa phim lên chiếu để tìm mục tiêu đánh phá, thì chúng ta cũng đã hành quân ra khỏi nơi này rồi. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong cuộc đời Mỹ Hạnh được đón xuân ở chiến khu, cô thật hạnh phúc vì ước mơ đã được thực hiện. Giờ đây Mỹ Hạnh đã được cầm súng, trực tiếp đánh địch, từng bước trưởng thành hơn trong công tác. Sau lớp tập huấn tác chiến, Hạnh được phân công về đại đội 3, tiểu đoàn 815 để dẫn đường cho các đơn vị đánh chiếm khu Tam Giác Sắt. Ngoài nhiệm vụ dẫn đường, cô còn được giao nhiệm vụ ghi âm lời kêu gọi binh sĩ ngụy ra đầu hàng, đầu thú của tên tỉnh trưởng Phan Giang Khoa hay các tướng ngụy Hoàng Xuân Lãm, Ngô Giang Trưởng khi bắt gặp chúng. Đang còn phân dân chưa biết cách làm nào để về đại đội 3, thì Bộ Chỉ huy chỉ đạo Thắng đưa cô xuống tiểu đoàn 815 nhận công tác. Lần đầu tiên trước mặt quân giải phóng, những người mà cô từng mến mộ, Mỹ Hạnh có phần bẽn lẽn. Theo lệnh của đại đội trưởng, các chiến sĩ phải đi nghỉ sớm, còn tất cả cán bộ đại đội, trung đội và tiểu đội ở lại để cùng ban chỉ huy kiểm tra lại kiến thức nắm trận địa trên sa bàn một lần nữa. Niềm vui của Mỹ Hạnh nhân đôi khi thấy đoàn cán bộ của quân quỹ khu quỹ lần lượt kéo về vào tối 29 Tết. Với Mỹ Hạnh, ký ức về Tết Mậu Thân này sẽ không bao giờ phai nhạt trong trái tim cô. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 247 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.